Tận thế nhạc viên, chương 1229, đối trả ngồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, làm Hắc Trạch Kỵ ở bên cạnh thời điểm, không chỉ có Lâm Tam Tửu có thể yên tâm mạo hiểm, nàng còn có thể yên tâm đã hôn mê, cũng khó trách nàng sẽ ngất đi. Nàng trên người bây giờ mau bệnh quả thực vô số kể. Sau đầu có tổn thương, ném đi cánh tay, thiếu đi năng lực, không có vật phẩm, chiến lực hao tổn, uống cà phê sau trạng thái gấp đôi suy yếu. Đổi lại bất kỳ một cái nào ý chí lực hơi yếu một chút nhi người, chỉ sợ liền phòng bệnh đều ra không được. Mà Lâm Tam Tửu không chỉ có ra tới, còn thuận đường cướp sạch các người chơi cùng bệnh viện thu phí nơi. Nàng sau cùng ký ức tựa hồ là tầm mắt nghiêng một cái, lập tức liền bị người kịp thời đỡ cánh tay phải. Bất quá nàng hôn mê tựa hồ không thể duy trì bao lâu, giống như chỉ là một mê hoặc công phu. Nàng liền bị một tiếng lại một tiếng cố chấp, bén nhọn lại giận người tiếng cảnh báo, ngạnh sinh sinh theo ngọt ngào vô ý thức trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Một cái giật mình, Lâm Tam Tửu liền mở mắt. Nha Giang, nàng đem Nha Giang quên đi. Tên kia đi đường đều lao lực, một người bị ném ở trên đường nhỏ, bên cạnh đều là phẫn nộ người chơi. Vạn nhất có người nhận ra hắn từng cùng chính mình cùng đi. Không không, tên kia cơ linh cực kỳ, hẳn là không có chuyện gì. Ai, theo bên người trong mờ tối, lập tức vang lên một cái trầm thấp khí thanh. Ta không gọi Nha Giang. Lâm Tam Tửu theo tiếng kêu nhìn lại, lại mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Đại khái là bởi vì nàng vô tri vô giác bị nhốt một cái chật hẹp không gian trong. Tay chân chết lặng, máu đều lưu thông không khoái. Giờ phút này cổ cùng phía sau lưng đều tại buồn buồn đau. Đây là địa phương nào? Ta đã hôn mê bao lâu? Nàng thấp giọng hỏi. Ta đương nhiên biết ngươi không gọi Nha Giang. Hơn 4 giờ, Hắc Trạch Kỵ tiếng nói nghe có chút câm. Vẫn còn xem như hỏi gì đáp nấy. Nơi này là phòng giải khát quầy phía dưới. Nàng như thế nào lão cùng quầy hàng? Không, chờ một chút. 4 giờ, Lâm Tam Tửu hé mở miệng. Lo nghĩ, là ta đánh cướp thu phí nơi về sau, lại có người đoạt nó một lần. Hay là nói, chúng ta dẫn phát tiếng cảnh báo vẫn luôn vang cho tới bây giờ. Cái thứ hai, đây cũng quá chấp nhất a, nàng đại não thượng tựa như buộc vô số vòng tơ thép. Cảnh báo vang một tiếng, tơ thép liền hướng trong một nắm, lại vang lên một tiếng, lại nắm một lần. Tại sao chúng ta phải trốn ở chỗ này? Vấn đề này hỏi được không tốt. Trốn ở đây đương nhiên là vì tránh đi NPC. Ta nói là, người không có tìm được đường đi ra ngoài sao? Nói nhảm. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên dâng lên một hồi không đúng lúc cảm thán. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Trạch Kỵ vẫn là không thay đổi gì. Tại hai người không hẹn mà cùng yên tĩnh nửa giây về sau, Hắc Trạch Kỵ lại mở miệng trước. Nơi này là địa phương nào? Xảy ra chuyện gì? Hắn quả nhiên cái gì cũng không biết. Muốn giải thích coi như phí sức. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, đáp, người cũng là lava người chơi. Hẳn là, kéo cái gì? Lava chơi, người không biết, người không phải ghi danh chưa? Đây thật là gọi người đoán trước không đến. Nàng dưới sự kinh hãi, kém chút đụng đầu. Đăng ký, khó được đây là mất trí nhớ rồi. Người biết ta là ai sao? Nói nhảm, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài. Hữu khí vô lực nói, ta bên này giải thích quá dài. Người nói cho ta biết trước ngươi làm sao lại tại cái kia. Trong bao vải đi, úp, Hắc Trạch Kỵ thanh âm nghe thường thường. Tựa hồ là cố ý muốn áp chế lại phản ứng của mình. Ta trước 2-3 năm lúc, không cẩn thận trúng kế của người khác. Đối phương năng lực thực cổ quái. Tựa hồ là một cái gì đặc biệt chế tác vật phẩm hành thương. Đại khái là nhìn ta thân thủ cũng không tệ lắm. Thế là hắn liền làm ra mấy cái thứ nhất cường võ bao vải. Dừng một chút, hắn giống như không muốn đến hạ nói. Nhưng ở không tiếng động chờ mong dưới, hắn cuối cùng miễn cưỡng tăng thêm một câu. Mở ra về sau, liền sẽ đem ta cưỡng ép truyền tống đến nên lúc nơi đó. trợ giúp mở ra bao vải người hoàn thành chiến đấu. Nếu không phải nàng biết người này luôn luôn sẽ không nói loạn lời nói. Mặc kệ là bởi vì thành thật cũng tốt, lười nhác nói láo cũng hảo. Lâm Tam Tửu kém chút đều có thể theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng cười. Chờ đã, chờ một chút, không nói trước lên trời xuống đất không gì làm không được tận thế thứ nhất cường võ cái tên này. Nàng ngược lại là có chút không nghĩ ra. Kia bao vải là ta chỉ tốn một cái mì tôm mua. Đang bán ra đi một hai cái bao vải về sau. Còn lại liền rất nhanh không có giá trị. Lưu Lạc Thành không ai nhận biết phế vật. Ta cảm thấy rất bình thường. Vì cái gì? Nàng có thể cảm giác được. Thân ở LMH Trạch Kỵ nhấc lên một chút cái cằm. Phảng phất một đầu vừa mới đem cái vuốt đặt tại con mồi trên người mèo rừng lớn. Bởi vì tại ta đánh xong trận đầu chiến đấu về sau, ta liền sẽ quay đầu thu thập mở ra bao vải người. Tin tức truyền ra về sau, liền không ai dám mua. Ta lần này êm đẹp lại bị kêu đến. Vốn là dự định bảo ngươi hối hận sinh ra tới. Làm sao nghe được giống như có điểm tiếc nuối chính mình là người quen. Không tốt ra tay dáng vẻ. Người cũng không có bị gọi đi bao xa. Lâm Tam Tửu đổi chủ đề. Tin tức yếu ớt nói. Ai, ta từ đầu giải thích cho ngươi đi. Hắc Trạch Kỵ thế mà thật một điểm đầu mối đều không có. Hắn không biết chính mình là đăng ký người chơi. Cũng không biết sẽ có dung nham theo không hiểu ra sao địa phương dũng mãnh tiến ra. Càng đừng đề cập khí quan. Điểm số một loại chuyện. Nửa ngày liền một chữ cũng nói không nên lời. Nguyên lai cánh tay của ngươi còn có thể mọc trở lại. Hắn bỗng nhiên. Úp, một câu. Nhớ tới cái gì đến rồi. Có cái thập nhị giới người mời ta làm vấn quyển điều tra. Đối với cái này, Lâm Tam Tửu chỉ có thể lấy một cái. A, làm đáp lại. A cái gì? Ta tựa hồ có ấn tượng. Hắc Trạch Kỵ ngược lại không nhịn được. Ta nhớ được vấn quyển phía dưới đệm một cái rất lớn vở. Có điểm giống là ngươi nói đăng ký bản. Người kia nói cho ta. Là cái gì thập nhị giới tổ chức vấn quyển. Cuối cùng còn cần ký tên. Dễ bị lừa đến quả thực làm người ta giật mình. Nếu như nói có cái nào tận thế thế giới nhất không thích hợp hắn. Đại khái chính là. Lava, đi. Lâm Tam Tửu thở dài. Không có dễ nói cái gì. Lại đem nhiều cái tận thế thế giới chung sống tại một cái tinh cầu. Tăng thêm đại hồng thủy. Quy luật mất đi hiệu lực cùng nhau nói cho đối phương biết. Bất kể nói thế nào. Mục tiêu của chúng ta đều là giống nhau. Đến nhanh từ nơi này lava thế giới ra ngoài mới được. Tại ta vừa rồi ngất đi thời điểm. Đều phát sinh cái gì rồi? Có phát hiện gì sao? Nàng đã sớm muốn hỏi rồi. Dù sao cùng nàng cùng nhau trốn ở phòng giải khát dưới quầy. Cũng không giống như là Hắc Trạch Kỵ phong cách. Hiện tại bệnh viện này tiến vào toàn diện phong tỏa giới nghiêm trạng thái. Đối phương khô cằn nói. Người ngất đi về sau không bao lâu. Liền vang lên radio. Người nói này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mỗi cái phó bản đều có radio? Đây là trọng điểm sao? Trạng thái này là có ý gì? Hết thảy cửa ra vào đều phong tỏa. Từ giờ trở đi trong một khoảng thời gian, bệnh viện chỉ có thể thu vào mới bệnh nhân, mà tạm thời dừng lại phóng lão người bệnh xuất viện. Cho dù là thỏa mãn xuất viện điều kiện cũng không được. Ta ngẫm lại, úp, còn có thu phí nơi đóng lại, phòng bệnh đóng lại, bảo vệ thuộc cấp sẽ 24 giờ tuần tra điều tra. Lâm Tam Tửu đang ngồi thẳng thân thể. Phòng bệnh đóng lại, dù sao đại khái ý tứ chính là theo radio vang lên một khắc kia trở đi. Hết thảy cửa phòng bệnh đều khóa cứng. Mặc kệ ngươi người tại cửa phòng một bên nào. Có hay không chìa khóa. Cửa đều mở không ra. Cụ thể giới nghiêm trạng thái kéo dài bao lâu. Liền muốn xem bọn hắn lúc nào bắt lấy đối tượng truy nã. Lâm Tam Tửu cả gan nghĩ nghĩ. Cho rằng tội phạm truy nã có thể là chính mình. Tội phạm truy nã tất nhiên chính là ngươi. Hắc Trạch Kỵ nói đến chỗ này. Thế mà cũng vô cùng biệt khuất thở dài một hơi. Đôi này Lâm Tam Tửu tới nói thế nhưng là lần đầu. Còn có ta, này kêu cái gì bệnh viện. Lại có võ trang bộ cửa. lại có thể truy nã người. Chờ một chút, người cũng bị trông thấy mặt. Mặc dù chúng ta có thể xem phạm vi, chỉ có mơ màng âm thầm xa mấy mét. Nhưng là tại NPC trong mắt xem ra, nơi này hẳn là đèn đuốc sáng trưng. Hắc Trạch Kỵ lãnh đạm nói. Cho nên tại ta dự định mang các ngươi cưỡng ép đột phá thời điểm. Chỉ ít có hơn 80 cái bảo vệ đều nhìn thấy mặt của ta. Chẳng trách liền hắn cũng không thể không giấu đi. Chậm rãi, người nói lại lần nữa. Bao nhiêu cái? Hắc Trạch Kỵ thực sự cầu thị nói. Nói ít cũng có 80. Muốn nói có 100 ta cũng không kinh hãi. Đại khái là cảm nhận được Lâm Tam Tửu chấn kinh. Hắn chậm rãi nói. Đây vẫn chỉ là lưu tại bệnh viện dưới mặt đất tầng bảo vệ số lượng mà thôi. Bên ngoài tựa hồ càng nhiều. Người nếu có thể đi ra xem một chút liền biết. Bên ngoài trong hành lang tới tới lui lui tất cả đều là. Úc, người theo hắn trong tay cầm lều vài cái chủng loại này sinh vật chính là bảo vệ. Bất quá mỗi một cái đều lớn lên không giống nhau lắm. Mỗi lần viết đến hơn một nửa liền buồn ngủ đến không được. Như vậy thật rất ảnh hưởng chất lượng. Tấu chương xong, cách chương.